Chàng quản gia cứng nhắc. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Thời gian cũng kết thúc. Tới Anh Quốc đã một tháng. Hai người ở mấy tuần lễ ngắn ngủn mà tình cảm kéo dài tăng thêm. Bất quá Dương Mẫu sốt ruột nhớ con gái. Xuống 12 đạo kim bài. Muốn Thiên Thiên mau kết thúc hành trình trở về Đài Loan. Còn nói cô không nên chơi quá. À, ghét, người ta cũng không có chơi đến như vậy. Thiên Thiên tính trẻ con mà chu miệng lên. Nhìn thấy mẫu thân gửi email tới. Trong đó bày tỏ muốn cô mau sớm trở về Đài Loan. Nhiều lắm là có thể để cho cô chơi một tuần lễ. Sau đó trở về Đài Loan vé máy bay sẽ có người phụ trách đưa đến trên tay cô. Thiên Thiên không có cách nào cãi lời mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân. Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, cô tới Anh Quốc một tháng mà thời gian đều ở đây đi làm. Ngay cả chơi cũng chưa có bắt đầu chơi đã phải rời đi. Còn có thời gian một tuần lễ, không phải sao, Phụng Bồi cô cùng nhận tin. Chí Đặc dĩ nhiên cũng thấy Dương phu nhân cho Thiên Thiên kỳ hạn chót. Em ngày mai sẽ đi cà phê phường trả lại công việc rồi. Đem phòng ốc sửa sang lại trả lại cho chủ cho thuê nhà. Chúng ta liền rời khỏi nơi này, đến những địa phương khác đi một chút xem một chút. Hắn rất có mạch lạc mà giao phó chuyện nên làm kế tiếp. Trong thời gian một tuần lễ muốn chơi khắp cảnh nội Anh Quốc là có chút vội vàng. Bất quá em vẫn là có thể thấy không ít cảnh, nếu như một tuần lễ sau em cảm thấy còn chơi không đủ. Vậy chúng ta tìm thêm thời gian tới một chuyến. Anh Quốc là đất bọn họ đính ước chuyện tình, đối với bọn họ có một phần ý nghĩa đặc thù khó có thể quên được. Nếu bọn họ may mắn đi tới thảm đỏ kia, tin tưởng Anh Quốc sẽ là địa điểm trước hết bọn họ suy tính du lịch trăng mật. Được, Thiên Thiên nghe theo sắp xếp của hắn, chủ động dựa vào ngực của hắn, bên tai truyền đến tim hắn đập mãnh, thật là mau a, chúng ta ở phòng này một tháng. Cô không khỏi cảm khái. Đúng vậy à, một tháng trước chúng ta cũng không phải là loại quan hệ này. Hắn khẽ mỉm cười, lời nói này của hắn đến trong tâm khảm cô. Cô nhớ tới thời điểm một tháng trước vừa tới gian phòng này. Ghế salon bị bụi bặm sặc người cùng chăn bông làm cho sặc phải ho khan liên tục. Là bọn họ tốn thời gian cả ngày để quét dọn, cộng thêm một tháng này thêm mua ít vật dụng. Mới để cho cái phòng nhỏ 15 bình này dần dần có cảm giác là nhà. Vừa mới bắt đầu hắn đối với cô lãnh mạc, đến bây giờ đối với cô nhiệt tình như lửa. Trong lúc cô bởi vì cái đầu óc cố chấp của hắn mà khóc bao nhiêu lần. Những thứ này, sẽ là chỗ trí nhớ sâu nhất mà cô nhớ lại. Bọn họ không có ở trong pháo đài cổ kính hào hoa. Ba bữa cơm ăn cũng không phải là vật liệu cao cấp. Ngay cả quần áo mặc trên người cũng là mua chợ tiện nghi tê, sức khủng áo sơ mi. Cô thậm chí còn chạy đi làm kiếm lấy lộ phí, mặc dù không có xa hoa phô trương, cũng không phải là cuộc sống hào hoa mà từ nhỏ cô trải qua. Nhưng cô cảm thấy khắc sâu, gian phòng rách nát này, ba bữa cơm dinh dưỡng đơn giản lại mỹ vị, cùng áo thun chất liệu thô trên người, khiến cho cô có cảm giác mình hạnh phúc. Mà đại công thần kiến tạo cảm giác hạnh phúc này, cũng là bởi vì có hắn và cô sống cùng nhau. Em không bỏ được nơi này. Cô thở dài nói, nơi này có rất nhiều để nhớ lại. Ở nơi trong phòng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Mỗi khi hồi tưởng lại, cô sẽ muốn cười, đứa ngốc, chúng ta còn có cơ hội nhiều chế tạo hơn là hồi ức. Hắn cười sờ sờ đầu của cô, ý tứ của hắn. Hắn sẽ một mực bên người cô sao? Thiên Thiên bởi vì ngôn từ của hắn gần đây tựa như cam kết. Cảm động đến nói không ra lời. Cô gật đầu một cái. Tay nhỏ bé ôm lấy thắt lưng bền chắc của hắn. Đỉnh đầu nhỏ càng thêm tiến sát trong ngực hắn không tiếng động mà mỉm cười. Bọn họ thường xuyên như vậy. Ngồi chung ở một trong cái sofa. Nói cái gì cũng không nói. Chỉ lẳng lặng mà lắng nghe nhịp tim lẫn nhau. Sau đó sẽ trao đổi mấy chuyện ngọt ngào vừa hôn. Bình thường là Chí Đặc chủ động tại bên ngoài lấy vẻ mặt nghiêm túc bình thường bày tỏ. Nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhốn nháo hắn chủ động hôn môi mỏng. Bất quá mỗi khi trở về chỉ cần như thế, hôn đến sau lại cũng sẽ từ từ biến chất, ôm ấp lấy tay của đối phương cũng sẽ dao động đến những bộ vị khác. ngay cả vốn là tư thế tựa sát lẫn nhau cũng sẽ trở nên mập mờ. Hai người nhìn nhau lại cười, không kìm hãm được mà hôn lẫn nhau. Hôn đơn thuần từ từ trở nên nóng bỏng. Cô chống thân lên, dạng chân ở trên đầu gối hắn. Đỏ mặt thở gấp, tay nhỏ bé chỉ ở lồng ngực hắn. Mà bàn tay to của hắn cũng từ thắt lưng cô dò vào phía dưới áo thun. Từ từ hướng lên tiến công thành trì. Cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ thô câm. Ở trong nháy mắt từ hôn ngọt ngào dừng lại chuyển thành tình dục. Cô không hài lòng nụ hôn này bị cắt đứt. Tay nhỏ bé bưng lấy mặt của hắn. Gấp muốn hôn lên, không thể chơi tiếp tục. Hắn trầm giọng ngăn cản đôi môi mềm non của cô dính sát lần nữa. Lý trí khiến cho hắn lựa chọn làm thánh nhân, nhưng kỳ thật hắn muốn làm nhất chính là đem cô ôm đến trên giường. Cởi hết y phục của cô đoạt lấy cô, làm cho cô danh xứng với thực trở thành người của hắn. Rõ ràng hắn có rất nhiều cơ hội làm như vậy, nhưng hắn không, có lẽ là bởi vì sâu trong đáy lòng kia có phần quý trọng tâm ý của cô khiến cho hắn mới không có hành vi xúc động. Tại sao, mắt của cô nhìn thẳng hắn. Thở nhẹ chất vấn tiết lộ ra bất mãn bị cắt đứt. Nhìn cô chu miệng lên ra vẻ không vui. Bộ dáng khả ái nếu là bình thường hắn nhất định sẽ cười ra tiếng. Nhưng bây giờ tình huống không cho phép, mà lại hắn cũng cười không được. Toàn thân bắp thịt căng thẳng hắn hết sức căng thẳng. Hắn tin tưởng chỉ cần cô bốc đồng mà nhào lên hôn hắn. Quần áo của cô nhất định sẽ lập tức bị hắn vạch trần. Hắn khát vọng cô, nhưng lại bởi vì nhẫn nại mà toàn thân đau đớn. Hiện tại cô tốt nhất không nên tiếp tục hành động chọc cho dục hỏa đốt trong hắn. Nếu không khó bảo toàn hắn sẽ không đại phát thú tính. Hắn hắng giọng, lấy giọng nghiêm túc nói. Nếu tiếp tục nữa, chúng ta biết là không chỉ là hôn mà thôi. Mắt của hắn con mắt u ám thâm trầm, tràn đầy dục vọng. Cô liếc mắt liền hiểu nguyên nhân làm cho hắn chù trừ. Cô ngượng ngùng cười cười, em nghĩ muốn cũng không chỉ là hôn mà thôi. Cô to gan nghênh đón mắt hắn kinh ngạc, em nói cái gì, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Lời như thế thế nào lại là thiên thiên kia dễ dàng đỏ mặt nói. Mỗi khi trở về chỉ cần hắn chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Cô sẽ đỏ mặt mà cúi đầu xuống, cùng dũng khí lúc ban đầu theo đuổi hắn so với là kém xa. Em nghĩ muốn anh, thiên thiên lớn mật mà lại rõ ràng nói ra cô khát vọng đối với hắn. Tối hôm nay, anh không cần ngủ sofa tiếp, cô đỏ mặt nói tiếp, nhiều lần thấy thân thể hắn cao lớn mà ủy khuất ngủ ở trên sofa nhỏ hẹp. Cô chỉ cảm thấy đau lòng, vẫn muốn gọi hắn không cần ngủ ở trên ghế salon rồi. Cần cô phải chủ động nhắc tới cái này, cảm giác rất kỳ quái. Cộng thêm cô không có can đảm, cho nên mỗi khi mở miệng lời của cũng sẽ bị cô nuốt về trong bụng. Nhưng không biết tại sao, có thể là bởi vì sẽ phải tách ra có liên quan sao. Vừa nghĩ tới trở về Đài Loan sau lại muốn trải qua cuộc sống đó ra ngoài có người phụ trách đưa đón vừa nghĩ bọn họ cơ hội gặp mặt trở nên ít. Lại càng ít, lá gan cô không khỏi lớn lên, ý của em là, hắn nhíu mày. Không xác định hỏi, câu trả lời của cô còn lại là đưa ra một cái nhỏ tay. Ở trước ngực hắn không ngừng vẽ vòng vòng, hắn lại bị trêu chọc, em có biết em đang làm gì hay không? Hắn thô ếch mà giống, cô bày tỏ rõ ràng như vậy, hắn còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô rất muốn mắng hắn không hiểu được nắm chắc cơ hội. Có thể tưởng tượng đến cái tiểu lão đầu kia tính tình nghiêm cẩn. Không khỏi âm thầm thở dài, hai tay cô đang cầm mặt của hắn, hôn môi của hắn, lấy phương thức hắn dạy cô, triền miên mà lại hấp dẫn vươn cái lưỡi thơm tho, đưa tới hắn thâm trầm dục vọng, cô ngừng hôn, đưa tới hắn bất mãn lầu bầu, cô khẽ cười nhảy xuống đầu gối hắn, đưa tay kéo hắn đi về phía giường duy nhất trong nhà. Cô ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào nhìn hắn, không thể quay đầu lại. Có đúng hay không, cổ họng hắn chuyển động, hơi thở rối loạn, cô rõ ràng mặc áo thun cùng quần jean, toàn thân cao thấp bao bọc thật chặt, một chút phơi bày cũng không có. Tại sao hắn lại cảm thấy cô khêu gợi muốn chết đây? Không sai, em không có nói không có cơ hội. Nói cho hết lời, hắn liền cúi đầu hôn môi cô đang cười. Hai tay có lực nắm ở hai vai cô run rẩy, đem cô áp hướng giường. Thân hình cao lớn cũng theo đó đặt lên, chủ quyền trong tay hắn. Hắn vừa hôn vừa đưa tay dò vào phía dưới ao thun của cô. Bỏ đi áo ngực che ở mềm mại rất tròn của cô. Lại lưu loát bỏ đi quần jean đáng ghét dán hai chân thon dài của cô. Cô hoàn toàn không ngăn trở mà nằm ở dưới người hắn. Mặc hắn bỏ đi tất cả vật che đậy trên người, cho đến thân thể xinh đẹp trần truồng hiện ra ở trước mắt hắn. Lý trí của hắn hỏng mất, cũng không cách nào ôn nhu nữa tiến hành. Hắn điên cuồng bỏ đi quần áo dư thừa trên người mình. Vội vàng đi vào thân thể thơm mềm của cô làm cho hắn mê mẩn. Chiều nay, hắn tháo xuống bộ mặt nghiêm cẩn, nhiệt tình, cuồng dã đi vào lúc này làm hắn thần hồn điên đảo trong hoan ái. Cô thì tại dưới sự hướng dẫn của hắn mà từ cô gái lột xác làm đàn bà. Cũng phát hiện một mặt của hắn không muốn người biết, cuối cùng hắn người trước nghiêm túc câu nệ, ở trên giường căn bản không phải có chuyện như vậy. Hành trình một tuần lễ kế tiếp, bọn họ đơn giản giống như ở độ trăng mật, ban ngày, bọn họ tay dắt tay, mang theo hành lý nhẹ nhàng đi khắp các danh thắng cổ tích. Có lúc đi qua cửa hàng quần áo, Chí Đạc sẽ dừng bước lại, không để ý cô phản đối cùng kiên trì thay cô mua thêm quần áo. Cho nên, Thiên Thiên cũng từ hạ giá mặc áo thun, quần jean, đổi thành quần áo cao cấp thoải mái thích hợp lại hào phóng. Cô từ đầu đến chân, đều là đích thân hắn chuẩn bị. Dĩ nhiên, hắn cũng vì cô mua một đôi giày nữ thoải mái lại đẹp. Mặc dù tiêu hết của hắn không ít tiền, nhưng nhìn thấy cô mặc quần áo của hắn mua, hắn chọn, hắn trả tiền, một cổ cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà bay lên. Cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao cô coi như không đủ tiền bên tay. Nguyên nhân cũng muốn thay hắn mua này, mua kia, coi như sau khi trở về phải muốn phí nhiều tâm lực hơn để làm việc. Mới có thể gánh vác chi tiêu của cô, hắn cũng sẽ liều mạng đi làm, chỉ cầu cô có điều kiện cuộc sống tốt hơn. Đến buổi tối, chính là thời gian hai người bọn họ một chỗ. Bình thường bọn họ sẽ dừng chân ở tiệm cơm đặc biệt một chút, điểm này là Chí Đạc kiên trì. Tỉ như nhà hàng cổ xưa xây dựng lại hoặc nhà hàng cao cấp cổ xưa của Anh Quốc có danh tiếng. Những nhà hàng này phí ăn uống dĩ nhiên cũng đều không rẻ. Mà thẻ tín dụng của Thiên Thiên cũng không mang đến Anh Quốc. Cho nên chỉ có thể duy trì trứng mắt để cho hắn đài thọ. Loại cảm giác này rất mới lạ. Cô tựa như một dạng tiểu thê tử phụ thuộc trượng phu. Không biết nhân viên nhà hàng thấy hai người bọn họ có thể hay không cho là bọn họ là vợ chồng tân hôn à. Ở trong nhà hàng bọn họ cùng nhau hưởng dụng ánh đèn đẹp. Không khí tốt bữa ăn tối dưới ánh nến. Sau đó cầm sâm banh cùng rượu đỏ ở ban công gian phòng nhà hàng nhìn sao. Bình thường sau khi uống mấy ly rượu, bọn họ cuối cùng cũng sẽ lăn đến trên giường. Thời gian ngọt ngào luôn là đặc biệt trôi qua mau. Chỉ chớp mắt, một tuần lễ đã trôi qua rồi. Mẫu thân đại nhân Thiên Thiên kính yêu quả thật giữ lời hứa. Ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi vị trí của cô. Hôm nay liền phái người đem hai vé máy bay trở về giao tới tay cô. Két, thời gian thế nào lại trôi qua nhanh như vậy? Thiên Thiên nũng nịu oán trách. Chuyến bay tối hôm nay. Mẹ thật là ác độc à, làm cho người ta ở lâu một buổi tối thì như thế nào? Quỷ hẹp hòi, cô khoác cái mền ngồi ở trên đùi Chí Đạc, không khó tưởng tượng dưới mền toàn thân cô trần truồng, chỉ mặc một quần thường rút dây thường Chí Đạc ngồi ở trên ghế salon. Ông cô xinh xắn, cưng chiều mà cười xoa xoa cô mềm mại phát ra, chúng ta sớm muộn cũng phải đi về, nhưng mà người ta muốn lưu thêm một chút thời gian chứ sao? Cô dính hắn làm nụng oán trách, lời giống vậy của em một tuần lễ trước kia đã oán trách qua. Hắn cười lắc đầu, à, anh cười em, cô đưa ra ngón trỏ đâm cơ ngực bền chắc của hắn. Lại đâm thắt lưng nhạy cảm của hắn, quả nhiên hắn sợ nhột mà rụt thân thể một cái. Đừng làm rộn, hắn dậy lên khuôn mặt nghiêm túc quát. Hừ, em càng muốn, Thiên Thiên cười tiếp tục đối với hắn động tay đông chân. Phát hiện hắn sợ nhột là ngoài ý muốn, cô cũng không còn nghĩ đến bề ngoài hắn cương như vậy. Thế nhưng sẽ sợ nhột, một chiêu này đối phó hắn dùng tốt vô cùng. Chỉ cần hắn không đáp ứng một yêu cầu của cô sẽ gãi hắn nhột. Không chừa thủ đoạn nào cũng muốn đạt tới mục đích. Hắn cười né tránh, bất đắc dĩ cô an vị trên đùi của hắn. Hắn coi như muốn không gian tránh cũng rất có hạn. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là bắt được hai cái tay cô quấy rối. Không nghĩ tới bị bắt một cái như vậy. Phong thư vé máy bay trang bị cùng che đậy thân thể mềm mại trần truồng của cô cùng nhau chảy xuống. Thấy thế, nụ cười của hắn đột nhiên cứng đờ. Trong ánh mắt dục vọng làm cho người ta liếc thấy xuyên qua. Cảm giác được ngồi giữa hai chân toàn tâm toàn ý Dương Cương. Thiên Thiên không thể tin được mà trợn to hai mắt. Anh, sẽ không lại tới đi. Mới vừa vặn kết thúc. Cái kia sao mau lại. Làm sao có thể, hắn thể lực tốt như vậy sao? Anh, được không? Những lời này tuyệt đối là chất vấn. Mà đàn ông là không chịu được nhất tính năng lực bị chất vấn đây là nhe răng làm nhục. Em có thể thử nhìn một chút. Hắn ta ta cười một tiếng, ôm mặt cô ngó mình, để cho hai chân cô quỳ gối trên ghế salon. Tiếp theo, hắn chậm rãi kéo quần xuống. Thiên Thiên con mắt trừng ngây ngô nhìn cử chỉ tà khí của hắn. Nhất thời không phản ứng kịp, đang ở trên ghế salon, để cho hắn được như ý. Phong trần mệt mỏi mà trở lại Đài Loan, nơi đầu tiên Thiên Thiên trở về không phải là nhà mình, mà là nhà ông ngoại. Đặc biệt vừa ngồi lên đón bọn họ, mẫu thân liền gọi điện thoại tới giao phó, trở về muốn đi trước xem ông ngoại một chút, thuận tiện đem Chí Đạc trả lại cho đế tư ca ca. Còn tốt hơn hết là cảm ơn hắn, Thiên Thiên thì tại trong điện thoại thiếu chút nữa không nhịn được mạnh miệng. Chí Đạc là người của cô, tại sao muốn trả lại cho đế tư ca ca? Không trả, cô nói gì cũng không trả, nhưng mà nếu như lúc này nói ra, thời cơ tựa hồ cũng không thỏa đáng. Mẫu thân nhất định sẽ bị tin tức cô cùng Chí Đạc ở chung một chỗ mà hù dọa. Phong nha đầu, đã chịu trở về. Phạm Thiết Hùng thấy Thiên Thiên bình an trở về. Trong lòng lúc này mới để xuống. Không chịu về có thể làm gì bây giờ? Là mẹ muốn con trở về. Giọng nói của cô có vẻ buồn bã. Thế nào, thì ra là con còn chưa muốn trở về à, Phạm Thiết Hùng ở trong lòng ca thán cô chơi đã rồi. Thế nhưng cũng chưa muốn về nhà. Đúng vậy, con đang chơi vui vẻ đây. Kỳ cục, cũng sẽ không quan tâm một chút. Con còn ngại chọc cho Chí Đạc phiền toái không đủ nhiều à, Phạm Thiết Hùng bị cô ngang bướng chọc tức dựng râu trợn mắt. Biểu tiểu thư chưa cho Chí Đạc thêm phiền toái. Chí Đạc vừa về tới Phạm gia. Lại khôi phục vẻ mặt 101 kia nghiêm túc câu nệ. Chẳng những đồng phục chính thức, ngay cả tóc cũng chảy phải cẩn thận tỉ mỉ. Ô cô tưởng niệm Chí Đạc cười lên có má lúm đồng tiền đáng yêu. Chí Đạc sẽ mặc quần áo thoải mái cô mua, còn có Chí Đạc sẽ dắt cô đi dạo phố nữa. Vừa về tới Đài Loan hắn cũng không dắt tay của cô nữa. Thói quen lòng bàn tay có nhiệt độ của hắn, lập tức biến thành như vậy. Cô cảm giác quá mất mát. Đúng thôi, ông ngoại ông xem, Chí Đạc cũng nói con chưa cho anh ấy thêm phiền toái. Đó chính là nói rằng lần tới con muốn xuất ngoại, tìm anh ấy cùng đi cũng không có sao. Phạm Thiết Hùng nhíu mày, con là phiền toái Chí Đạc nghiện rồi. Người ta còn có tránh sự phải làm, cũng không thể luôn cùng nha đầu này đông bôn tây bào. Chạy ngược chạy xuôi, ông lắc đầu thở dài. Tốt lắm, mau về nhà đi, để cho mẹ con nhìn con một chút. Được ạ, nhưng mà ông ngoại, con muốn Chí Đạc đưa con trở về. Cô đột nhiên mở miệng yêu cầu. Phạm Thiết Hùng cảm thấy ngoài ý muốn mà nhíu mày. Tại sao nhất định phải là hắn đưa con về? Dĩ nhiên à, anh ấy là đi theo đến Anh Quốc bảo vệ con. Luôn luôn đem con an toàn đưa về nhà mới coi là nhiệm vụ đạt thành à, Thiên Thiên nói chuyện đương nhiên. Mà Chí Đạc ở một bên nghe tổ tôn bọn họ nói chuyện. Lại nén cười đến muốn nội thương, kêu hắn đưa cô ấy trở về. Không có đơn giản như vậy, Thiên Thiên luôn luôn quỷ quái. Cô ấy nhất định có ý đồ mới gì đặc biệt có thể làm yêu cầu này. Nhà đầu này ngụy biện đặc biệt nhiều. Đi đi đi, Phạm Thiết Hùng phất tay một cái. Ý bảo bọn họ rời đi. ông ngoại, tạm biệt, Thiên Thiên ngậm cười, cùng Chí Đạc thối lui khỏi thư phòng Phạm Thiết Hùng. Em muốn cái gì đây? Đợi bốn bề vắng lặng, Chí Đạc lập tức đánh vỡ trầm mặc, hai tay vòng ngực mặt hứng thú mà chất vấn. Anh mới vừa cũng không có dắt tay của em. Cô buồn bã lên án. Cái gì? Hắn cau mày, hoàn toàn nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Anh mới vừa không có dắt em nữa. Em không thích, cô bốc đồng chu miệng lên. Nguyên lai là như vậy. Hắn không nhịn được lắc đầu bật cười. Luôn luôn tránh nghi ngờ chứ sao? Tránh nghi ngờ cái gì? À, anh muốn ăn mà không nhận nợ à? Cô đúng lý nói không buông tha người. Dĩ nhiên đồng ý, anh còn muốn ăn nữa đây. Hắn theo lời của cô tiếp nhận. Thiên Thiên nghe vậy không khỏi đỏ mặt, trơn như vậy ghét nữa. Nhìn bộ dáng cô đỏ mặt, hắn không khỏi bật cười. Nói đi, dụng ý của em rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối không chỉ là đơn giản đưa cô về nhà như vậy. Người ta không muốn lén lén lút lút cùng anh ở cùng nhau. Em muốn quang minh chánh đại lui tới cùng anh. Cô lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cho nên, em muốn nói cùng mẹ em. Chúng ta ở cùng một chỗ. Đây mới là dụng ý thực sự của cô. Kết chương.